Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Lý Kiều Kỳ, P.S. Thằng tác giả viết đến đây rồi mà cái lỗi chính tả nó cũng đéo sửa được. Nêm loạn hết cả lên, thanh sắc đại mãng khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Tô Dương. Cặp kia âm lãnh tam giác trong mắt bắn ra ra cừu hận quang mang. Bất quá nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nó biết mình không phải trước mắt tên nhân loại này đối thủ. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta hảo ý đến nhìn người, làm gì cũng phải biểu hiện nhiệt tình một số không phải sao? Tô Dương nhỏ khẽ cười nói, giống, rắn lục phát ra trầm thấp tiếng gào thét, tựa hồ là đang xua đuổi Tô Dương. Khác tuyệt tình như vậy nha, tốt xấu chúng ta cũng coi là đã gặp mặt hai lần bằng hữu. Thực ta lần này tới là muốn nói cho ngươi, viên kia tụ linh châu tại ta trên tay. Nếu là ngươi muốn lời nói, vậy thì phải thần phục với ta, theo ta cùng một chỗ tu luyện, tuyệt đối phải so ngươi một mình ở chỗ này tu luyện nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, nếu là ngươi không chịu thần phục với ta, cái kia kết cục cũng chỉ có một, ngươi nội đan thế nhưng là đại bổ chi vật đâu. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Tô Dương thân thể phía trên khí tức bỗng nhiên biến đổi. Tựa như là ngày tận thế tới, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khi thế áp bách đến rắn lục trên thân. Tại chỗ để rắn lục thân thể mềm nhũn, thật cao ngẩng đầu lên hướng xuống một thấp, một mực áp vào hồ mặt bằng mới dừng lại. Trong mắt càng là toát ra thần sắc sợ hãi. Nếu như nói năm ngoái Tô Dương để rắn lục cảm thấy cừu thị tức giận, vậy bây giờ Tô Dương không hề nghi ngờ để thanh sắc cảm thấy nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ. Nó cảm giác hiện tại Tô Dương biến thành một tòa núi lớn. Chỉ là lộ ra ngoài khí thế thì ép tới nó đầu cũng không dám ngẩng lên. Cái này căn bản liền không có cách nào kháng cự. Nhìn đến rắn lục chịu thua, Tô Dương lộ ra hài lòng nụ cười. Sau đó bỗng nhiên đánh ra kiếm chỉ. Chân khí chảy rót vào rắn lục thể nội bắt đầu cho rắn lục ôn dưỡng thân thể. Cho lớn như vậy một đầu bắn cải tạo thân thể còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu như không phải tu vi đột phá đến tầng thứ 6 Tô Dương cũng sẽ không như thế làm. Đánh trước một gậy, lại cho một củ cải. Dạng này liền xem như đem rắn lục cho thu phục. Đương nhiên rồi. Hiện tại rắn lục khả năng còn sẽ không quá nghe lời. Bất quá điều giáo một đoạn thời gian đoán chừng thì không sai biệt lắm. Rời đi thời điểm, Tô Dương lái xe, rắn lục thì vùng ven sông đi qua. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, Tô Dương lái xe đến Kiều Kỳ chỗ ở công ty. Thất Hoàng giải thuyết, Tô Dương đem xe ngừng ở công ty cửa. Nhìn qua cái kia cự lớn lóe ra lấy thất thải quang mang to lớn chữ. Tự nhủ nói, giống như rất có danh tiếng. Trong này xinh đẹp nữ dẫn chương trình cần phải có không ít. Hắn ở công ty cửa đợi, cũng không lâu lắm liền có một vị mặc lấy thời thượng tóc dài rối tung mỹ nữ đi tới. Chính là Lý Kiều Kỳ. Kỳ Kỳ bởi vì là võng du dẫn chương trình, cho nên so sánh biết cách ăn mặc. Màu xanh nhạt không có tay thục nữ áo vì bó sát người đai lưng kiểu dáng. Trước ngực cao ngất bộ ngực cùng tinh tế eo chi đều bị hoàn mỹ bày biện ra đến. Thêm nữa trước ngực buộc lên nơ con bướm, càng là làm nổi bật lên mấy phần yêu nhã thục nữ vị đạo. Bên ngoài còn xuyên kiện phấn hồng sắc áo khoác nhỏ, hạ thân là màu đen váy ngắn phối hợp màu đen bó sát người lông quần. Trên chân màu đen giày ống cao, lộ ra một đôi chân đặc biệt dài. Nhìn đến Kỳ Kỳ, Tô Dương lập tức theo trong xe đi ra. Một bên nghênh đón vừa cười nói ra. Kỳ Kỳ, nơi này, Lý Kiều Kỳ cũng nhìn đến Tô Dương. Tô Dương cho lúc trước nàng gọi qua điện thoại, cho nên nàng biết Tô Dương đến mà lại dưới lầu chờ mình. Chính vì vậy nàng mới sớm tan ca. A Dương. Lý Kiều Kỳ mang trên mặt một chút vẻ kích động. Tô Dương có thể tới nhìn nàng, nàng thật cao hứng phi thường. Đi tới gần, Kỳ Kỳ chủ động thân thủ ôm lấy Tô Dương, sau đó nhón chân lên đưa lên hương hôn, kích động nói, A Dương, rất nhớ ngươi. Tô Dương ôm Kỳ Kỳ nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, ôn nhu nói, ta cũng rất nhớ ngươi a. Ôi ôi ôi, chúng ta Kỳ Kỳ đại mỹ nữ lại đổi bạn trai. Một cái rất có trêu chọc ý vị giọng nữ truyền đến. Tô Dương quay đầu nhìn qua, lại là một vị thân thể mặc màu đen thấp ngực váy ngắn yêu diễm nữ tử đi tới. Nàng thoa đỏ tươi son môi, trời lạnh như thế khí còn mặc lấy vớ cao màu đen. Đó là cái có thể đánh 80 điểm mỹ nữ. Yêu diễm bên cạnh cô gái còn có một vị bạn trai, là một vị tay to mặt lớn trung niên đại thúc. Trương Tiêu Tiêu, ta cái gì thời điểm giao qua nó bạn trai? Lâm Kiều Kỳ hừ nói, Tô Dương là ta duy nhất bạn trai. Nghe được, Kiều Kỳ cùng vị này gọi là Trương Tiêu Tiêu nữ tử có mâu thuẫn. Tô Dương cười nói, Kỳ Kỳ, đây là ngươi bằng hữu. Bằng hữu chưa nói tới, chỉ là đồng sự, Lý Kiều Kỳ giải thích nói. Ngay sau đó nàng vừa nhìn về phía cái kia nam tử mập mạp, chào hỏi nói, Lưu tổng tốt, là Vi Vi ha, vị này là bạn trai ngươi. Nam tử mập mạp cười đáp lại, hắn thể trọng đoán chừng tại 200 cân hai bên, mặc lên người Âu phục đều nhanh nổ tung. Tô Dương thật rất ngạc nhiên, hắn đến cùng là làm sao bộ dạng như thế béo. Vâng, Lý Kiều Kỳ hai tay kéo Tô Dương cánh tay, trên mặt tuy nhiên mang theo cười, nhưng trong lòng lại là chán ghét không thôi. Toàn bộ công ty, nàng ghét nhất chính là người này. Dẫn chương trình cái nghề này quy tắc ngầm vốn là nhiều, hết lần này tới lần khác còn bày ra như thế một cái háo sắc lão bản, càng là đem công ty làm chướng khí mù mịt. Công ty những cái kia nữ dẫn chương trình sợ là không có mấy cái không có bị mập mạp chết bầm này ngủ qua, thì liền trước người cái này Trương Tiêu Tiêu sợ là cũng không sạch sẽ. Vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Bàn tử duỗi ban đầu tay, không dám họ Tô. Tô Dương không có thân thủ, ngược lại không phải là hắn không tôn trọng người, mà chính là ánh mắt hắn quá lợi hại. Nhìn thấy bàn tử trên tay có mấy thứ bẩn thỉu, chỉ sợ trước đó tại một nơi nào đó làm qua sự tình, cho nên hắn không muốn cùng mập mạp này nắm tay. Bằng vào cái này rất nhỏ nhánh cuối, Tô Dương liền biết mập mạp này không phải vật gì tốt. Không chú ý cá nhân vệ sinh, người lớn nhất đáng xấu hổ. Bàn tử tay rơi trên không trung, hắn ở lại cũng không xong, thu cũng không phải. Tràng diện nhất thời một trận xấu hổ, Lưu Quốc Dương tâm lý tức giận không thôi. Tiểu tử này rõ ràng là cố ý để cho mình khó chịu, thật sự là không biết tốt xấu. Lưu Quốc Dương ban đầu vốn còn muốn hỏi một chút Tô Dương lai lịch, lại đem trong công ty đẹp nhất một đóa hoa cướp đi. Hắn đều còn chưa kịp thật tốt nhấm nháp một chút đâu. Hắn đối Tô Dương vốn là ôm lấy định ý, hiện tại kinh lịch trận này xấu hổ sự kiện về sau, Lưu Quốc Dương đột nhiên muốn bão nổi, không biết Tô tiên sinh ở nơi nào thăng chức a. Lưu Quốc Dương ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm. Hắn nhìn đến Tô Dương vẻn vẹn chỉ lái một xe đại chúng hóa xe con, phỏng đoán lai lịch cũng không ra thế nào địa. Trương Tiêu Tiêu cũng phát giác được không thích hợp, nàng chủ động thân thủ kéo lại Lưu Quốc Dương cánh tay, rảo mà nói, đúng vậy a, đúng vậy a, có thể bị Kỳ Kỳ coi trọng nam nhân cũng đều là đại lão bản đi. Ta là không việc làm, mỗi ngày phao ở trong game kiếm chút sinh hoạt phí. Tô Dương từ tốn nói, cùng các ngươi kẻ có tiền không giống nhau. Lưu Quốc Dương cười nói, ta là thất hoàng công ty game quản lý. Nếu là muốn vào công ty của chúng ta làm dẫn chương trình, ta có thể giúp một tay. Thất hoàng trực tiếp. Tô Dương ngó ngó công ty trên đại lầu biển quảng cáo, vừa cười vừa nói, giống như tại trực tiếp giới có chút danh khí. Bất quá cần phải mời không nổi ta. ta cho mình định giá là lương một năm 100 triệu. Lưu Tổng, người xuất ra nổi cái giá tiền này sao? 100 triệu, người tại sao không đi đoạt? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.